Hồng Anh ký, chương 175, kế hoạch, góc truyện audio.com, trưởng môn một phen cho A Phi rất lớn nhắc nhở, vũ khí trang bị, tại cái gì một cái đánh đánh giết giết trong trò chơi đều chiếm cứ lấy trọng yếu, thậm chí còn chủ yếu vị trí, vũ khí trang bị thuộc tính thậm chí trực tiếp quyết định một cái người chơi mạnh yếu. Bởi vậy tại phần lớn game online ở bên trong, giết quái cây đồ là được trò chơi chủ yếu giải trí phương thức. Cũng thôi xanh cực phẩm hai chữ này mới hàm nghĩa. Nói như vậy, kỹ năng loại vật này, ở trong game chỉ cần là đã đến nhất định được đẳng cấp đều có thể tập được. Bởi vậy người chơi mạnh yếu cuối cùng nhất bị đẳng cấp cùng trang bị chỗ tà hữu. Mà cái này võ hiệp trò chơi lại hoàn toàn phản đi qua. Quyết định người chơi cao thấp ngược lại là các loại võ học. Trang bị cùng vũ khí đã thành phối hợp diễn thậm chí căn bản không quan trọng đồ vật. Nhất là trước đó không lâu hệ thống đổi mới, vũ khí thuộc tính bị sâu sắc suy yếu. Có giá trị chỉ còn lại có tính chất các loại, đợi chịu ma sát thuộc tính, vật gì đó khác đều không đáng giá nhắc tới. Xét thấy duyên cớ này, A Phi vẫn dùng đến trong cửa hàng rẻ nhất trường thương. Chất lượng tuy nhiên không cao. Nhưng là thắng ở số lượng cùng tiện nghi, nói đến đánh nhau cũng không cần đau lòng, hư mất liền đổi một bà, thậm chí lúc cần thiết có thể làm ám khí đồng dạng văng ra. Còn bởi vậy phát minh một cái mới đích thương pháp lưu phái phi thương lưu. Tại trường thương môn cũng khép lại không nhỏ ảnh hưởng, nếu không phải trưởng môn như vậy nhắc tới, A Phi còn nhớ không nổi muốn lọng, kiếm, một bà binh khí, trước kia hắn có kế hoạch này. Nhưng là một mực không có thời gian cùng động lực, thế cho nên khối kia huyền thiết một mực nằm tại bọc đầu của mình trong bị long đong. Thì thật A Phi cũng có ý nghĩ này, về sau theo võ công của hắn tiến bộ, có thể cắt ngang hắn binh khí người sẽ càng ngày càng ít. Nếu có một cái tiện tay vũ khí, đối với võ công của mình cũng là một loại tăng thêm. Cũng không thể mỗi ngày lưng cõng một đại trói trường thương khắp nơi đi bộ. Này đối với tại bọc đầu của mình cũng là một sự vô cùng phí phạm. Nhất là đã đến hoa sơn luận kiếm lên, hệ thống không biết có thể cho phép người chơi mang bao nhiêu trang bị cùng vũ khí. Vạn nhất chỉ có thể mang một bả lên lôi đài, A Phi chẳng phải là sâu sắc có hại chịu thiệt, nghĩ tới đây A Phi một lòng là được trở nên sống động. Hoa sơn luận kiếm liền sắp tới, A Phi tuy nhiên hưng phấn. Nhưng là còn thật không biết mình muốn làm chút gì đó công tác chuẩn bị. Ở trong game, hắn từ trước đến nay một thân một người vô khiên vô quải. Không có gánh nặng trên người. Một người ăn no cả nhà không đói bụng. Cũng không có cái gì đại sư huynh trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Trong khoảng thời gian này lại không có gì khẩn yếu nhiệm vụ. Bởi vậy rất là có chút nhi nhàm chán. Hiện tại hắn phát hiện mình đã có động lực rồi. Lọng, kiếm, nhất bả sấn thủ vũ khí, lại hỏi thăm một chút Vân Trung Long âm mưu. Cuộc sống tương lai quả nhiên là phong phú vô cùng, tại số khổ A Phi không kịp chờ đợi trước khi hành động. Trưởng môn còn là cho A Phi một điểm chỗ tốt, nghe được hệ thống quen thuộc nhắc nhở về sau. A Phi trong nội tâm cảm động vạn phần, đây là thương pháp thăng cấp nhiệm vụ ban thưởng, mặc dù không có để cho A Phi võ công của xuất hiện bay vọt về chất. Ít nhất lại cho A Phi không ít độ thuần thục cùng ngân lượng. Ngân lượng đối với hiện tại A Phi đến nói không có gì lớn ý nghĩa. Hắn hiện tại miễn cưỡng tính toán là một tài chính sung túc giai cấp tư sản dân tộc. Thậm chí có hướng xuống đất phóng khoáng vào xu thế. Trước kia hắn còn phải dựa vào mặt trời lặn, người trong kính các loại, đợi trong hiện thực bằng hữu giúp đỡ hạ xuống. Hiện tại hắn đã so ba người kia đều giàu có rồi. Ngẫu nhiên còn có thể phản bộ xuống, duy chỉ có võ công độ thuần thục, là bất cứ lúc nào cũng sẽ không cự tuyệt thứ tốt. Từng cái độ thuần thục tăng lên, ý nghĩa võ công đều có hơi có chút tiến bộ, A Phi cũng, cảm, giác được cố gắng của mình đã có hồi báo. Tục ngữ nói không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm. A Phi cũng đã bãi tránh như vậy tâm tính. Hắn bỗng nhiên minh bạch vì cái gì trưởng môn cùng môn chủ sốt ruột triệu hoán hắn đã đến. Trên thực tế đã nghĩ tại Hoa Sơn luận kiếm trước khi. tận chính mình khả năng trợ giúp các đệ tử tăng cường tu vi võ công. Lấy liền có thể tại Hoa Sơn luận kiếm trong nhiều triển lộ một ít môn phái thực lực. Các người chơi tranh được có lẽ là đệ nhất thiên hạ danh hào. Những cái kia đám NPC quan tâm liền là mình môn phái thịnh vượng nghiệp lớn rồi. Ai không có cái truy cầu, mặc dù là trong hiện thực tên ăn mày, cũng sẽ biết, ngóng nhìn nhiều lấy một ít tiền vật nhét đầy cái bao tử. Huống chi A Phi loại này đầy hứa hẹn thanh niên, hắn quyết tâm muốn chuẩn bị cẩn thận một phen, không thể phụ các lãnh đạo tha thiết kỳ vọng. Vì vậy hắn xuống núi chuyện thứ nhất, là được đến nhà kho lấy ra bản thân huyền thiết, chuẩn bị đến một lần tương dương. Vì cái gì đến tương dương? Bởi vì nơi đó có một cái có thể chế tạo binh khí tốt thợ rèn. Cái này thợ rèn đã từng đã giúp Quách Tĩnh vợ chồng lấy ra một đao một kiếm. Đao là đồ long đao, kiếm là ỷ thiên kiếm. Hai cái này biểu diễn trên giang hồ đại đại hữu danh. Về sau huyên náo giang hồ thị phi không ngừng, còn giúp trợ Trương Tam Phong ngoại tôn cho tới hai cái xinh đẹp cháu dâu. Cái này thợ rèn cùng lão ngoan đồng nhận thức, mà A Phi trong tay còn có lão ngoan đồng cho hắn một cái tín vật. Cái này tín vật là A Phi bách hoa cốc một chuyến một trong thu hoạch. Bằng vào cái này tín vật, A Phi có thể thỉnh cầu lão thợ rèn cho mình chế tạo một thanh huyền thiết trường thương. Vì vậy trong trò chơi chỉ có cái kia thợ rèn mới có năng lực hóa tan huyền thiết. Huyền thiết trường thương, cỡ nào phong cách một cái tên, A Phi mình ở trong nội tâm mình ý dâm xuống. Hắn tưởng tượng mình rút ra này huyền thiết trường thương, ở trước mặt mọi người đùa nghịch ra một cái thương hoa. Đắm chìm trong một mảnh ước ao ghen tị trong quang cảnh. Hình ảnh kia thật đẹp, A Phi không dám tưởng tượng. Đi xuống núi, A Phi liền thấy được toàn thân bao lớn bao nhỏ. Chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ở bên ngoài thu phong vũ. Đồng dạng thu hoạch xa xỉ phong y linh cùng bách lý băng ở hai bên nàng. Ba người gương mặt mỏi mệt cùng thỏa mãn, hiển nhiên là hoàn thành dạo phố nghiệp lớn. Chứng kiến A Phi về sau, Thu Phong Vũ hô to gọi nhỏ đã chạy tới. Hô, A Phi ca ca, mặt lăng thành vậy mà có nhiều như vậy tốt đồ chơi. Những cái, kia bao lớn bao nhỏ đồ chơi ở trên người nàng mọi nơi bay múa. Không biết làm tại sao, A Phi trong đầu nhớ tới nhưng lại đệ tử cái băng túi vải. Tại là tư tưởng của hắn nhanh chóng lạc đề, theo cái băng nghĩ tới Kiều Phong, theo Kiều Phong nghĩ tới theo gió trôi qua, không biết cái băng bây giờ là như thế nào trang cảnh. Theo gió trôi qua có phải hay không y nguyên bề bộn nhiều việc. Với tư cách cha hắn người bảo thủ, bây giờ là không phải thanh nhàn rất nhiều. Thu Phong Vũ cơ hồ là lè lưỡi chạy tới A Phi bên người. Đem thứ ở trên thân hướng A Phi bịt lại. Xoay người thở hổn hển mấy cái, A Phi hung tợn đem mấy thứ đều nhận được trong bao. Lôi ra hệ thống mặt bản chỉ vào nói, nhìn thời gian, ngươi không phải là nói mỗi ngày đều chơi 1 giờ sao? Hiện tại cũng đã qua 4 giờ rồi, ngươi lại vẫn không lock cao, này làm sao được, hôm nay là cuối tuần, tiểu mỹ nữ nói, A Phi nhất thời im lặng rồi. Chỉ có thể trừng to mắt biểu đạt mình nội tâm phẫn nộ. Thu Phong Vũ nhưng lại nói, A Phi ca ca ngươi trước đừng nóng giận, ta một sẽ nói cho ngươi biết một bí mật lớn. A Phi nghe xong nhưng lại vui vẻ, nói, ngươi còn có đại bí mật, bất luận cái gì bí mật tại trong miệng ngươi không cao hơn 24 giờ. Nói đi, lần này là cái nào thằng quỷ không may vụng trộm nói cho ngươi biết, lại để cho ngươi bảo mật. Thu Phong Vũ ngượng ngùng cười cười, sau đó thần thần bí bí giảm thấp thanh âm nói, lần này là về Bách Lý Băng bí mật, là Phong Y Linh tỷ tỷ vụng trộm nói cho ta biết. Bách Lý Băng, A Phi khẽ giật mình, hắn nghĩ tới rồi trước khi Phong Y Linh Hồng Nương hành động. Vì vậy nói ra, Phong Y Linh có phải hay không còn nói cho ngươi giữ bí mật? Không cần nói cho người khác. Thu Phong Vũ khuôn mặt khó được đỏ lên, thấp giọng nói, nhân gia không chính là cái này yêu thích, ngươi vẫn luôn biết rõ, ngươi đến cùng có muốn nghe hay không? A Phi lắc đầu, nói, không có hứng thú nghe nữ sinh các ngươi bát quái tin tức. trong chốc lát ngươi nếu là không lo cao, theo giúp ta đến một lần tương dương ta quen thuộc, là chúng ta Hoa Sơn địa bàn. Thu Phong Vũ nghe xong liền là tinh thần tỉnh táo, nhanh chóng đem tiết lộ bí mật sự tình đặt ở sau đầu. A Phi ca ca ngươi muốn đến Hoa Sơn sao? A Phi khẽ thở dài một cái, nói, Hoa Sơn, đã từng ta cũng là phái Hoa Sơn đấy. Ai, tạo hóa trêu người, ta lần này chỉ đi tương dương, là phòng ngừa đi loạn một mạch, ngươi chỉ cho ta chỉ đường, ta muốn đến một nhà tiệm thợ rèn. http://www.ukn.com, Thu Phong Vũ chợt cảm thấy hiếu kỳ, nói, A Phi ca ca, ta tiến phái Hoa Sơn về sau, đã từng bốn phía đánh nghe tung tích của ngươi, như thế nào phái Hoa Sơn vừa nghe đến tên của ngươi, đều cắn răng nghiến lợi, về sau ta hỏi mặt trời lặn ca ca, hắn mới nói cho ta biết tung tích của ngươi. Mỗi người đều nói ngươi là phái Hoa Sơn phản đồ, đây là sự thực sao? A Phi có chút đau răng, chỉ có thể ấp úng nói. Vấn đề này một lời khó nói hết, ta chậm rãi cùng ngươi nói. Đúng rồi, đi tương dương về sau ngươi muốn lock cao. Không thể mỗi ngày ở trong game, cuối tuần cũng là cần nghỉ ngơi đấy. Đừng nghĩ lười biếng, ta đã bỏ thêm xin chào hữu. Có ở đấy không tuyến ta liếc có thể chứng kiến. Sớm biết như vậy không thêm ngươi rồi. Thu Phong Vũ vểnh lên quyệt miệng. Nhưng là cũng chỉ là không thể làm gì. A Phi cùng Phong Y Linh bọn người khoát khoát tay. Mang theo Thu Phong Vũ là được đi nha. Nhìn xem cùng Thu Phong Vũ sóng vai mà đi A Phi. Xa xa ngừng chân Phong Y Linh cùng Bách Lý Băng trên mặt thâm ý cười. Đợi cho hai người kia không thấy bóng dáng. Phong Y Linh mới thở dài. Nói. Cũng không biết có thể hay không đem tiểu mỹ nữ này cũng biết đến trường thương môn. Đúng rồi băng băng, tiểu nha đầu này đúng A Phi rất có ý tứ. Vậy ngươi có thể phải nắm chặt rồi. Bách Lý Băng mặt nhất thời đỏ lên. Nói, ngươi nói bậy bạ gì đó a hát, ngươi mới phải nắm chặt rồi. Ta xem nàng đối với Vân Trung Long mới có hứng thú. Hắn và ta lại có quan hệ gì? Phong Y Linh nghe xong là được phát điên. Nhảy dựng lên muốn xé Bách Lý Băng miệng. Này Bách Lý Băng khoa trương quát to một tiếng là được chạy. Đi ngang qua người chơi nam đám bọn họ đều giữ lại nước miếng. Nhìn xem hai cái người chơi nữ hồ điệp giống như. Bình thường đông nhảy lên tây chạy. Cách trương,